Cửu vực kiếm đế, chương 3333, phong tỏa thiên kiếm lĩnh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, giống như là đệ lục quân chủ. Liền là bởi vì tại tranh đoạt giáp tông bảo tháp sự tình bên trên trắng bệch. Nhục thân đều là bị Sở Phong Miên chém giết, cho nên trực tiếp bị đá ra quân chủ liệt kê. Trở thành một vị quân đội phổ thông tiên đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà một vị khác tiên đế. Thì là kế thừa đệ lục quân chủ vị trí. Trở thành mới đệ lục quân chủ. Đây cũng là nhị thập quân chủ. Bây giờ ăn dạng này một cái thiệt thòi lớn. Nhưng cũng không nguyện ý đem tin tức hoàn toàn truyền ra ngoài nguyên nhân. Một khi là tin tức hoàn toàn truyền ra ngoài. Có lẽ hắn quân chủ vị trí. Cũng liền ngồi không vững. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây cũng là vì sao? Sở Phong Miên tại trong hoàng thành nghe được tin tức, cùng bây giờ đi tới nơi này 20 quân đoàn lĩnh về sau nhìn thấy hết thảy. Hoàn toàn khác biệt, trong đó rất lớn nguyên nhân, đều là bởi vì nhị thập quân chủ giấu giếm. Đương nhiên càng làm Sở Phong Miên kinh ngạc là, cái này nhị thập quân chủ nhục thân, thế mà đều bị chém giết, với lại hoang cổ lĩnh nhất phương. Lại là 3 vị đại tế ti đồng loạt ra tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng cổ lĩnh cùng thiên kiếm lĩnh khác biệt, không phải một cái to lớn vương triều, mà càng giống là một cái thời đại hoang cổ bộ lạc. Có một cái to lớn quốc gia tồn tại, dưới trướng chính là vô số bộ lạc, trong đó đại tế ti chính là một cái trong bộ lạc cường giả vô địch. Tại hoang cổ lĩnh bên trong, cũng chỉ có thiên tôn, tiên đế, mới có tư cách được xưng là đại tế ti. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một vị đại tế ti, liền là một vị thiên tôn tiên đế cảnh giới cường giả. Mà 3 vị đại tế ti đồng loạt ra tay, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Hoàng cổ lĩnh lần này lại là xuất động trọn vẹn 3 vị tiên đế. Với lại là có thể chém giết nhị thập quân chủ nhục thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhị thập quân chủ thế nhưng là một vị ngũ giai tiên đế. 3 người này thực lực, chỉ ít mỗi một vị, đều hẳn là cùng nhị thập quân chủ tại sàn sàn với nhau. Mới có thể có cơ hội chém giết nhị thập quân chủ nhục thân. Hoàng cổ lĩnh lập tức phái ra 3 vị tiên đế cường giả. Mắt thế mà liền là vì cướp đoạt thông đạo, không cho phép thiên kiếm lĩnh võ giả rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng cổ lĩnh vì sao muốn làm như thế? Với lại dược quốc vậy tham dự trong đó. Sở Phong Miên nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng cổ lĩnh lần này xuất thủ, cũng không giống như là Sở Phong Miên trong tưởng tượng như vậy tiểu đả tiểu nháo. Trọn vẹn 3 vị tiên đế đã xuất thủ, với lại ngay cả từ trước đến nay dược quốc, lần này đều xuất thủ. Bọn hắn hiển nhiên là có mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên là Kỳ Tiên Sơn sự tình. Nhị thập quân chủ nghe được Sở Phong Miên lời nói, ánh mắt lạnh lẽo nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ Tiên Sơn sự tình. Sở Phong Miên nghe nói như thế, trong lòng giật mình. Kỳ Tiên Sơn chính là Sở Phong Miên muốn đi địa phương. Lục huyết ma kiếm truyền thừa khảo hạch chi địa. Vào chỗ tại Kỳ Tiên Sơn bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày bình thường Kỳ Tiên Sơn, từ trước đến nay vô cùng bình tĩnh, nhưng lúc này đây, lại là bởi vì Kỳ Tiên Sơn, Hoàng Cổ Lĩnh, Dược Quốc, Thánh Vương Lĩnh chờ nhóm thế lực, thế mà đều xuất thủ. Lệnh Sở Phong Miên lập tức có chút hoài nghi. Cái này tam phương, đều là hướng về phía Sở Phong Miên mà tới. Hẳn không phải là hướng về phía Sở Phong Miên mà đến, mà là nhằm vào lấy lục huyết ma kiếm mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Sở Phong Miên trên nét mặt, vẫn là lộ ra vẻ kinh ngạc, phảng phất là không có nghe nói qua chuyện này một dạng. Nghi hoặc cái này mở miệng nói, Kỳ Tiên Sơn xảy ra chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi không biết, nhị thập quân chủ ngược lại là hơi kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên là bởi vì lục huyết ma kiếm sự tình. Lục huyết ma kiếm huyết trì phong ấn, đột nhiên buông lỏng. Cái này biểu thị lục huyết ma kiếm tiếp theo nhậm chủ nhân đã là xuất thế, ít ngày nữa hẳn là liền hội tiến về huyết trì. Bọn hắn cường giả cũng đã là tại huyết trì phụ cận, chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ đợi thế hệ này lục huyết kiếm ma xuất hiện. Chính là xuất thủ, đem chém giết, cướp đoạt lục huyết ma kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục huyết ma kiếm, thế nhưng là ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng kinh khủng. Hoàng Cổ Lĩnh, Dược Quốc, Thánh Vương Lĩnh những người kia, nhưng đều chưa từ bỏ ý định, có mong muốn khống chế cái này lục huyết ma kiếm tâm tư. Lần này bọn hắn liên hợp lại cùng nhau phát động chiến tranh, chính là vì để cho chúng ta Thiên Kiếm Lĩnh không rảnh bận tâm việc này. Không cách nào đi tranh đoạt lục huyết ma kiếm. Huyết trì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được nhị thập quân chủ lời nói, Sở Phong Miên rốt cục xác định, lần này, Hoàng Cổ Lĩnh, Dược Quốc, Thánh Vương Lĩnh chờ quái vật khổng lồ, nhao nhao xuất thủ mắt. Kỳ thật chính là bởi vì lục huyết ma kiếm, với lại cái này nhị thập quân chủ trong miệng huyết trì, hẳn là lục huyết ma kiếm truyền thừa khảo hạch chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục huyết ma kiếm ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Điểm này Sở Phong Miên thân là lục huyết ma kiếm chủ nhân, lại là cảm nhận được lục huyết ma kiếm loại kia lực lượng kinh khủng. Một vị tứ giai ngũ giai cấp độ tiên đế, một khi là nắm giữ lục huyết ma kiếm, chính là liền có thất kiếp tiên đế phía trên thực lực, có thể vượt qua trọn vẹn mấy cái cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại ma quật bên trong lúc, Sở Phong Miên đều là cầm trong tay lục huyết ma kiếm, mạnh mẽ đem thân là thất giai tiên đế Mộng Yểm Ma Nhãn đều bức cho lui, cướp được ma thần chân thân. Huống chi nếu là một vị lục giai tiên đế, thậm chí là một vị thất giai tiên đế, một khi là có thể nắm giữ cái này lục huyết ma kiếm lực lượng, vậy chỉ sợ là thực lực càng là sẽ đạt tới một cái không cách nào tưởng tượng tình trạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tựa như là Sở Phong Miên, lấy hắn thực lực bây giờ, nếu như không hề cố kỵ toàn lực thi triển, cũng đã đủ để cùng thất giai tiên đế chống lại. Bất quá dạng này vẻn vẹn chỉ là chống lại thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là một khi là Sở Phong Miên lúc này vận dụng lục huyết ma kiếm lực lượng, như vậy hắn có tự tin, trong vòng một chiêu, chính là cũng đủ để chém giết Thái Vương. Lấy hắn thực lực bây giờ, vận dụng lục huyết ma kiếm, thất giai tiên đế, thậm chí là bát giai tiên đế, đều có một kiếm chém giết năng lực. có thể nói bất luận cái gì một phương thế lực, nếu như có thể nắm giữ khống chế cái này lục huyết ma kiếm, giao cho một vị lục giai tiên đế, thất giai tiên đế, liền có thể tương đương với trong nháy mắt có được một vị tiên đế đỉnh đầu cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này lục huyết ma kiếm uy lực, tuyệt đối là muốn so lên bất luận cái gì cực đạo tiên binh, đều cường đại hơn nhiều. Mặc dù nói cho dù là một vị tiên đế, vận dụng cái này lục huyết ma kiếm, đều sẽ bị lục huyết ma kiếm bên trong sát ý ảnh hưởng phản phệ tự thân, trở thành chỉ biết là giết chóc quái vật, không điểm địch bạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là một khi lợi dụng thỏa đáng, cái này cũng vẫn là một cỗ vô cùng to lớn lực lượng. Đối với thế lực khắp nơi mà nói, đối với lục huyết ma kiếm, từ trước đến nay đều là lại kính vừa sợ. Bọn hắn kiêng kỵ trong đó lực lượng kinh khủng, nhưng lại y nguyên muốn nắm giữ lục huyết ma kiếm như muốn bên trong lực lượng. Vì bọn hắn sử dụng lục huyết ma kiếm chủ nhân, từ không thiếu hụt, liền là bởi vì thế gian từ không thiếu hụt muốn nắm giữ cái này lục huyết ma kiếm võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này Thánh Vương lĩnh, Hoàng Cổ lĩnh, Dược Quốc, ba phe thế lực, lại là để mắt tới lục huyết ma kiếm. Với lại bây giờ vì tranh đoạt cái này lục huyết ma kiếm, càng là liên thủ, trước đối Thiên Kiếm lĩnh, phát động chiến tranh, đem Thiên Kiếm lĩnh hoàn toàn phong tỏa. Thiên Kiếm lĩnh võ giả đều là kiếm tu, mà lục huyết ma kiếm chính là một thanh ma kiếm. Lục huyết ma kiếm lịch đại truyền nhân, đại bộ phận đều là kiếm tu, cho nên nếu là tranh đoạt lục huyết ma kiếm, kiếm tu liền là có bẩm sinh ưu thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vậy Thiên Kiếm lĩnh ngược lại là lệnh cái này tam phương kiêng kỵ nhất một phương thế lực. Cho nên hiện tại tam phương liên thủ, liền là có muốn đem Thiên Kiếm lĩnh hoàn toàn phong tỏa ý tứ. Lệnh Thiên Kiếm lĩnh không cách nào tham dự tại lục huyết ma kiếm tranh đoạt bên trong đi. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.